Kình Thiên Kiếm Đế, chương 216, Thượng Thiên sinh ta như vậy, ta làm như thế nào? Đệ Bát Càng, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Mộ Dung Dạ Thần chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cổ khó có thể nghiêm minh bi thương tràn ngập tại sở hữu võ giả trong lòng. Không chỉ là thần minh võ giả, ngay cả kiếm minh võ giả cùng hơn tán nhân võ giả, đều là rơi vào thật dài bi thương cảm xúc bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhị trưởng lão cùng Kỳ Bắc đối mặt liếc mắt, than nhẹ một tiếng lắc đầu. Ngày xưa bực nào phong cảnh Mộ Dung Dạ Thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bực nào tự cho mình siêu phàm Mộ Dung Dạ Thần. Bây giờ đã chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung Dạ Thần. Không chỉ có là một cái tên đơn giản như vậy. Hắn là thần minh bên trong kiêu ngạo. Là thần minh bên trong đệ tử cọc tiêu. Là thần minh võ giả cuối cùng một đời đều tại truy đuổi đối tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn là sở hữu Linh Kiếm Tông võ giả sùng bái võ giả. Là đứng ở đỉnh cao kim tự tháp bưng lên thiên tài. Hắn là Linh Kiếm Tông nội môn thần thoại. Là bất bại truyền thuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ lại chôn xương trong năm tháng. Một vị thiên tài mất đi. Nhường sở hữu Linh Kiếm Tông võ giả đều cảm thấy bi thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên cua tui đốt nét. Chém giết Mộ Dung Dạ Thần. Lâm Bạch cầm kiếm. Đứng ngạo nghễ tại Bất Quy Nhai phía trên. Nhìn Linh Kiếm Tông sở hữu đệ tử. Nhìn Linh Kiếm Tông 10 vạn dặm sơn môn chi địa. Nhìn tứ hải bát hoang. Nhìn chư thiên chư giới. Nhìn đầy trời thần ma. Giận dữ hét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuộc chiến hôm nay, không phải là ta Lâm Bạch mong muốn. Cuộc chiến hôm nay, không phải là ta Lâm Bạch muốn đại khai sát giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuộc chiến hôm nay, không phải là ta kiếm tu gây nên. Chỉ vì thần minh khinh người quá đáng. Làm ta Lâm Bạch, bước vào Linh Kiếm Tông một khắc kia trở đi. Thần minh thật giống như thuốc cao bôi trên da chó một dạng kề cận ta. Ỷ vào thần minh cường đại, ỷ vào thần minh vô địch, ức hiếp với ta, pha trò với ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ức hiếp ta tu vi không cao, võ đạo không cường, pha trò ta võ hồn thấp kém, võ đạo không dài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng không muốn ta võ hồn nhất phẩm, có thể lên trời sinh ta như vậy, ta làm như thế nào? Lâm Bạch tức giận nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta chỉ có tay cầm ba thước chi kiếm, đem pha trò ta người, nhục nhã ta người, hết thảy đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, đem miệt thị ta người, ức hiếp ta người, hết thảy chết không nơi táng thân, người nhục ta, chảm chi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên nhục ta, cũng chảm chi, một kiếm này. Ta muốn nhường sở hữu khinh thường chúng ta. Hết thảy phi hôi yên diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống. Kiếm khí cuồn cuộn vô biên đụng vào Bất Quy Nhai bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ùng ùng, tiếng nổ truyền đến. Bất Quy Nhai khổng lồ sơn thể phía trên. Lưu lại một cái kinh thiên vết kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vết kiếm bên trên lan tràn ra kiếm ý, đem trời cao đánh nát. Xuyên thủng nhật nguyệt, Lâm Bạch đứng ở Bất Quy Nhai bên trên. Một trận tê tâm liệt phế gào thét về sau. Lưu lại bi thương trong tâm khảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, Lâm Bạch đem trong lòng chịu đến sở hữu ủy khuất. Toàn bộ gào thét mà ra. Nhị trưởng lão cùng Kỳ Bắc nghe nói về sau. Sắc mặt khiếp sợ. Sau đó khổ sở nói. Chúng ta đối hắn giải còn chưa đủ nhiều. Không nghĩ tới, trong lòng hắn như vậy khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ Bắc khẽ thở dài. Đúng vậy, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Nếu muốn ở cái này cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua trên thế giới còn sống, là có cỡ nào không dễ dàng a, thượng thiên sinh ta như vậy. Ta làm như thế nào? Nhị trưởng lão nỉ non lẩm bẩm câu nói này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xác thực như vậy, thượng thiên cho Lâm Bạch võ hồn, chính là hoàng cấp nhất phẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là như vậy. Lâm Bạch thì có thể làm gì? Lâm Bạch có thể làm, chính là không ngừng cố gắng, đi đột phá chính mình, đem pha trò hắn, cười nhạo hắn, miệt thị hắn, ức hiếp hắn, dùng hắn thực lực tuyệt đối, đưa bọn họ toàn bộ hết thảy đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Lâm Bạch đứng ở Bất Quy Nhai bên trên, ngạo thị quần hùng. Bất Quy Nhai giống như là một tòa thẳng nhập mây xanh thiên sơn. Lâm Bạch tại đỉnh núi này, ngạo thị quần hùng thiên hạ, ngạo thị chư thiên thần ma. Cuộc chiến hôm nay chưa kết thúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta Lâm Bạch vẫn là câu nói kia, muốn giết ta, nhưng phàm là địa võ cảnh bên trong võ giả, đều có thể lên đây đánh một trận. Nhưng ta cũng như trước phải nhắc nhở các ngươi. Bước lên Bất Quy Nhai, đánh với ta một trận, các ngươi phải ôm hẳn phải chết quyết tâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn quanh bát phương, ngạo thị quần hùng nói rằng. Nói xong, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển đại ngũ hành quyết, khôi phục chân khí trong cơ thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh tại Bạch Vân Phong bên trên, đối lập mà ngồi, nghe thấy Lâm Bạch cái này buổi nói chuyện, Lăng Thiên Tử vẻ mặt ngưng trọng đứng lên, hướng tiến tới mấy bước, chắp tay sau lưng, nhìn lấy Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở Bất Quy Nhai trên thân ảnh, rơi vào trong trầm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ, Lê Sơn Thanh nhìn ra Lăng Thiên Tử như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng la lên một tiếng. Lăng Thiên Tử khẽ thở dài. Sơn Thanh, người tiểu sư đệ võ đạo sợ rằng sẽ đi được không gì sánh được gian khổ. Hắn hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, vô luận đi tới nơi đó, đều sẽ trở thành bị người trong miệng trò cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ, lẽ nào hoàng cấp nhất phẩm võ hồn thật sự buồn cười như vậy sao? Lê Sơn Thanh không hiểu hỏi. Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. Võ hồn bất quá là đại biểu cho tiềm lực, mà thực lực mới là căn bản a, ha ha. Sơn Thanh, ngươi là đế cấp võ hồn, tự nhiên không biết hoàng cấp võ hồn đau xót. Lăng Thiên Tử lắc đầu nói rằng, bất quá ngươi nói cũng đúng. Thế giới này là thực lực vi tôn. Võ hồn tại cao có ích lợi gì? Người chết liền không có cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua chiến dịch này, Lâm Bạch tại Linh Kiếm Tông bên trong, xem như là không có ai tại dám dùng hắn võ hồn cười nhạo hắn. Lăng Thiên Tử nhẹ giọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế cấp võ hồn, Lê Sơn Thanh lại là đế cấp võ hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Lâm Bạch cùng võ giả khác ở đây, nghe thấy đế cấp võ hồn, bốn chữ này, liền đủ đưa bọn họ sợ muốn đái. Nếu như nói thiên cấp võ hồn, là vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong thiên tài tuyệt thế lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia đế cấp võ hồn, chính là toàn bộ man cổ đại lục bên trên hòn ngọc quý trên tay. Đế cấp võ hồn, chú nhất định phải thành là chúa tể một phương, tuyệt thế đế hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh Kiếm Tông nội môn thần thoại, Bất Bại Mộ Dung Dạ Thần đều chết tại Lâm Bạch trong tay. Bây giờ Linh Kiếm Tông bên trong, trừ nội môn top 100 trên bảng 10 vị trí đầu thiên võ cảnh cao thủ, còn có ai lại là Lâm Bạch đối thủ? Lê Sơn Thanh từ tốn nói. Bất Quy Nhai bên trên, rơi vào trong bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Lâm Bạch chém giết Mộ Dung Dạ Thần sau đó. Không có bất kỳ một cái võ giả dám lên khiêu chiến Lâm Bạch. Mà Tô Thương rơi vào ăn năn bên trong. Trên mặt huyết lệ dần dần bị hắn lau chùi sạch sẽ. Lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch lúc. Trong con ngươi lộ ra ngập trời hung quang cùng hận ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần Minh bại. Nhưng Tô Thương còn không có bại. Tô Thương như trước có đánh bại Lâm Bạch vốn liếng. Hắn vốn liếng chính là bây giờ 9 vị hạch tâm võ giả cùng nội môn top 100 bảng 10 vị trí đầu võ giả. Hiện tại cũng còn như trước cống hiến tại Tô Thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần Tô Thương không ngã. Giết Lâm Bạch sau đó. Thần Minh vẫn như cũ có thể trở lại ngày xưa. Nhưng nếu như Lâm Bạch còn sống. Cái kia thần Minh mãi mãi cũng sẽ sống tại Mộ Dung Dạ Thần quỳ gối Lâm Bạch dưới kiếm sỉ nhục bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, lần này, ta liền đối sẽ không ở cho ngươi cơ hội đầy đặn ngươi cánh chim. Tô Thương thấp trầm giọng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Thương không có điều động thần Minh cao thủ trên đi. Bây giờ Mộ Dung Dạ Thần đã chết. Thần Minh lòng người tán loạn, không người sở hữu đánh bại Lâm Bạch lực lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Thương kế hoạch là chờ Lâm Bạch xuống Bất Quy Nhai sau đó, điều động hạch tâm võ giả, đi đem Lâm Bạch bắt tới, nhường Tô Thương tự tay giết Lâm Bạch, mới giải mối hận trong lòng. Mộ Dung Dạ Thần đều chết, ai còn ở trên đi khiêu chiến Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, Linh Kiếm Tông địa võ cảnh bên trong. Không người tại là Lâm Bạch đối thủ. Lâm Bạch thắng, hơn nữa thắng được nở mày nở mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều võ giả khẽ thở dài. Một vị thiên tài mất đi, đúc thành một vị khác thiên tài quật khởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng không có ai tại dám lên khiêu chiến Lâm Bạch thời điểm. Một cái bạch y nữ tử, vẻ mặt lạnh lùng, mang theo một cổ giết người khí tức, nắm chặt bảo kiếm, từng bước đi lên Bất Quy Nhai đi. Nàng, vẻ mặt mặt cười phát lạnh, lãnh diễm vô song, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng, một thân ngạo nhân dáng người, thoáng như tiên tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.